ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 157, Hội chiêu thương, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may Lãnh Tư Thành ngồi ở trong xe, vẫn luôn nhìn xa xa cửa sổ phòng cô ở lầu 2. Vẫn luôn nhìn, thẳng đến, đồng hồ để bàn trong phòng. Gõ khắp nơi, anh mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Đẩy cửa xe ra, đi vào trong nhà, cửa phòng ngủ không có khóa. Trong phòng không có bật đèn. Cố Thanh Thanh đang nằm ở trên giường, ngủ thật sự không an ổn. Anh bước chân thực nhẹ đi qua, đóng cửa sổ lại, đắp chăn cho cô, nhét chặt, nhẹ nhàng nằm ở bên người cô, nhìn dung nhan ngủ của cô. Vừa rồi lúc tiến vào phòng ngủ, anh chú ý tới mấy túi mua sắm Cố Thanh Thanh đặt ở trong một góc. Còn cố ý ngồi xổm xuống, tay chân nhẹ nhàng mở ra, nhìn, tìm tới tìm lui. Thật đúng là không có một kiện đồ dùng nam sĩ. Anh biết rõ, 3 năm trước đây, Cố Thanh Thanh hoàn toàn là không phải cam tâm tình nguyện gả cho anh. Nếu không phải anh lợi dụng chuyện kia bức cô kết hôn, chỉ sợ cô đã sớm xuất ngoại. Lúc mới vừa kết hôn, anh cũng thực dụng tâm, thực săn sóc, biết miễn cưỡng cô, cũng đối với cô đặc biệt ôn nhu, muốn để cho cô cũng yêu chính mình. Nhưng mỗi lần sau khi cô thân mật với anh, cô đều muốn uống thuốc ngừa thai tiêu trừ hậu hoạn, ngoại trừ giả vờ thân mật ân ái ở trước mặt cha mẹ anh một chút. Những lúc khác, đến ngồi dựa gần vào anh cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bình thường lúc ở chung, cũng không phải dính ngấy giữa vợ chồng tình nhân, càng có điểm tôn trọng nhau như khách, không, phải nói là cảm giác tương kính như băng. Buổi tối lúc ở bên nhau càng là ngẫu nhiên có một chút ôn nhu với anh, cũng là lúc cô có cầu với anh, cần dùng tiền anh vĩnh viễn không quên được. Cảm giác lúc đêm tân hôn của cô và anh, cô ở trong lòng ngực anh, lại hỏi anh thuốc ngừa thai là như thế nào. Rõ ràng thân thể hưng phấn muốn chết, nhưng mà, từ trái tim đến đại não lại đến mỗi một khối xương cốt toàn thân. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, đều như là bị đông cứng. Cô liền không muốn gả cho anh, không muốn sinh con với anh, cũng không muốn có tương lai gì với anh sao? Anh cũng là một người đàn ông, còn là chồng của cô, trong lòng cô hoàn toàn không có anh. Anh đối tốt với cô, anh đối tệ với cô đều coi như không phát hiện bộ dạng nhận hết toàn bộ. Anh nên nói như thế nào? Làm sao cầu cô đối xử anh giống như vợ chồng bình thường? Ôn nhu một chút, thân mật một chút, hơn nữa, trong lòng cô, sớm đã có người khác không cầu cô cũng yêu mình, nhưng mà, có thể hơi để tâm với anh một chút hay không? Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn là đáng chết không muốn buông tay. Cho dù, cô cả đời hận anh cũng muốn giữ cô ở bên người. Tuyệt không ly hôn, cách chương.